Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Bề Đồi Săn Quỷ, biến truyện Sử Lưu Hành Giả của tác giả Trần Đào, người dịch Hòa Dực Phi Phi. Chúng ta đã đi đến quyển 2. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 90 Tặng Quà, người dịch Hòa Dực Phi Phi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay và thích câu chuyện này, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mục đích của ta khác với các ngươi. Lão máu bên khóe miệng bằng kim lại đi về phía Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Hắn vừa đi vừa nói: một năm trước đệ ta luyện sai thuật pháp, kinh mạch toàn thân đứt hết quá nửa. Khi ấy Vôn Đa vào luân hồi rồi, nhưng ta vẫn nghĩ cách giúp đệ ấy kéo dài thêm một năm sinh mệnh. Đã sắp đến cực hạn một năm rồi, nếu không có thuộc trường sinh bất lão, đệ ấy có thể vào luân hồi bất cứ lúc nào. Ta chỉ có một đệ, hết cách rồi. Dù biết không thể cũng phải thử xem. Có thử thì ít nhất đệ ấy còn có một cơ hội sống. Khi bằng kim sắp đến bên cạnh Ngô Miễn, y đột nhiên ném một thứ cho hắn, bảo: nhận lấy, mạng của đệ ngươi ở đây. Bằng kim nhìn thứ được ném tới là một viên thuốc bọc sáp, chắc đây chính là thuốc trường sinh bất lão. Nhìn sắc mặt đỏ lựng của bằng kim, Ngô Miễn cười khẩy: cảm ơn Yến Tử Độ ấy. Cái này vốn dĩ là dành cho lão, bây giờ đầu lão đã không còn, phòng chừng có cho lão cũng không sống lại được, mới để người vớ bờ vậy. Cơ mà có chuyện này ta phải nói trước. Nói đến đây, Ngô Miễn nhìn Cửu Lực trốn trong góc tường đối diện, không dám chạy trốn, sau đó nói tiếp: thuộc trường sinh bất lão không hữu hiệu với tất cả mọi người. Có người uống vào rồi sẽ lập tức chết ngay. Người sống sót mới biến thành thể chất trường sinh bất lão. Nó có thể là linh dược cứu đệ ngươi, cũng là độc dược lấy mạng hắn trong nháy mắt. Có cho hắn uống hay không thì tùy ngươi vậy. Nghe Ngô Miễn nói xong, bằng kim sững sờ tại chỗ nửa ngày, ngây ngốc nhìn viên thuốc trường sinh bất lão trong tay. Hồi lâu sau mới ngước lên nhìn Ngô Miễn, cổ họng vang lên khục khặc, nhưng lại không thốt ra được lời nào. Cuối cùng bằng kim hít sâu một hơi, hành một đại lễ với Ngô Miễn, sau đó tập tễnh bước ra khỏi sảnh tiệc. Bằng kim đi rồi, Ngô Miễn mới quay sang Cửu Lực: bây giờ tiếp tục chuyện giữa chúng ta, nói đi, giờ ngươi định làm thế nào? Còn làm thế nào nữa? Cửu Lực bật cười yếu ớt: ta không phụ ơn tri ngộ của Ngô Vương Điện Hạ, mời ra tay, đời này được làm bề tôi đắc lực đã mãn nguyện rồi. Ai bảo muốn đưa ngươi đi luân hồi? Lúc này Quy Bất Quy mới cười tủm tỉm ghé lại gần: thực ra nếu các ngươi không làm mấy trò thừa thãi này, thành thực đến thẳng nước Hoài Nam tìm Hoài Nam Vương Điện Hạ của chúng ta, nói vài câu xuôi tai với cậu ta, cứ nói Ngô Vương Liêu Tị làm quá nhiều việc xấu, sợ chết rồi gặp báo ứng. Nghe nói chỗ lão tiên sinh Quy Bất Quy có công thức và cách luyện thuốc trường sinh bất lão, để tình mọi người cùng mang họ Lưu cho Ngô Vương Điện Hạ nhà chúng ta mượn chép lại, chép xong thì trả lại cho ông ấy. Cửu Lực gần như không dám tin vào tai mình, lập tức há hốc miệng. Đại Quy Bất Quy nói xong, hắn mới ngơ ngác hỏi lại: nghĩa là Hoài Nam Vương Điện Hạ sẽ cho chúng ta công thức và cách luyện đan? Ai lại cho không? Nghe Cửu Lực nói thế, Quy Bất Quy liền trừng mắt lên, phun nước miếng vào người hắn, rồi mới nói tiếp: nơi Ngô các người là nơi sung túc nhất thiên hạ, muốn cái gì có cái đó, dọc đường chúng ta lấy được những gì, tám phần là Ngô Vương Điện Hạ nhà các ngươi cũng biết. Nơi hoàng vu hẻo lánh như Trường Sa và Nam Quận, hai vị vua chư hầu cùng gom góp được chừng ấy thứ. Ngô Vương Điện Hạ nhà các ngươi lấy được cả công thức và cách luyện đan thì không thể chỉ đưa ra dăm ba trái dưa trái táo được. Dám yêu cầu là tốt rồi. Kiều Lực thầm cắn răng, lấy lại bình tĩnh, nhìn Quy Bất Quy. Không biết Quy tiên sinh có tiện nêu những thứ ngài và Hoài Nam Vương Điện Hạ cần không? Ta cũng dễ bề bẩm báo với Ngô Vương nhà chúng ta. Quy Bất Quy cười khà khà, ung dung nói. Vậy thì phải xem tâm ý của Ngô Vương Điện Hạ nhà các ngươi rồi. Nếu còn đợi Hoài Nam Vương Điện Hạ nhà chúng ta mở miệng thì quá là thiếu thành ý. Xem ra là muốn ăn gọn vét sạch của Ngô Vương Lưu Tỷ. Kiều Lực cười giả lả, nói với Quy Bất Quy. Quy tiên sinh, không phải tại hạ không tin tiên sinh, nhưng chất lượng thuốc mà tiên sinh tặng cho Trường Sa Vương và Nam Quận Vương trước đó đều không được tốt. Bây giờ công thức và cách luyện đan, biết ngày người sẽ nói thế mà. Đó đoạn, Quy Bất Quy móc hai tấm lụa ra từ ngực áo, nói với Kiều Lực. Trong này có một tấm là công thức, tấm còn lại là cách luyện đan. Để thể hiện thành ý của Hoài Nam Vương Điện Hạ nhà chúng ta, người chọn một tấm đem về cho Ngô Vương Điện Hạ, kiểm chứng thật giả xong thì mang lễ vật các người đã chuẩn bị đến đổi tấm còn lại. Thế nào, vậy đã đủ thành ý chưa? Kiều Lực không ngờ Quy Bất Quy lại hào phóng như vậy. Đang định đưa tay ra nhận thì Quy Bất Quy thình lình rút hai tấm lụa về. Ông già lạnh lùng nhìn Kiều Lực. Người định cướp công khai sao? Vừa nãy ông đây đã nói rồi, người chỉ được lấy một trong hai tấm về phục mệnh. Nói đi, muốn công thức hay muốn cách luyện đan? Kiều Lực nghĩ nửa ngày, căn răng nói với Quy Bất Quy. Cách luyện đan, Quy tiên sinh, ta chọn mang cách luyện đan về phục mệnh với Ngô Vương Điện Hạ. Quy Bất Quy cười khà khà, không nói hai lời, đưa tấm lụa viết cách luyện đan cho Kiều Lực. Kiều Lực khách sáo vài câu, hành đại lễ với Hoài Nam Vương Lưu Hy, sau đó rời khỏi sảnh tiệc, đầu không ngoảnh lại, biến mất vào bóng tối. Lúc này, Tiểu Niệm Tam từ dưới đất chui lên, nhìn theo hướng Kiều Lực rời đi, hỏi Quy Bất Quy. Lão bất tử, dù là ai cũng nên chọn công thức chứ. Tên họ Kiều này chọn cách luyện đan là sao? Người xem thường tên họ Kiều này rồi, đó mới là chỗ lợi hại của hắn. Quy Bất Quy nói, trước đó lúc ở nước Hoài Nam, Hoài Nam Vương Điện Hạ từng phái người đi khắp cả nước tìm kiếm nguyên liệu quý hiếm luyện thuốc trường sinh bất lão. Chỉ cần tìm được những người đó nghiêm hình thẩm vấn thì sẽ biết được bọn họ đã mua những gì. Lại thêm những nguyên liệu mà Trường Sa Vương và Nam Quận Vương dâng tặng, chỉ cần là người hơi có não sẽ suy ra được công thức, nhưng cách luyện đan thì khác. Ông già nói đến đây chợt nhớ ra những chuyện thú vị gì đó, bộ miệng phì cười. Ngồi bên cạnh vừa nhìn đã hiểu ngay, hỏi ông già, gửi thêm cái gì vào cách luyện đan rồi? Ông già lại cười hăng hắc. Cậu không có gì, thêm một phần tiêu thạch, hai phần lưu huỳnh, ba phần than củi mà thôi. Tiểu Nhậm Tam nghe thế thì nhíu mày, hỏi Quy Bất Quy, gì mà tiêu thạch, lưu huỳnh, than củi, đó là gì vậy? Quy Bất Quy bụng miệng nói, đồ tốt. Tiêu thạch, lưu huỳnh, than củi, thành phần điều chế thuốc nổ, từng được Quy Bất Quy sử dụng dưới hoàng cung của Thủy Hoàng Đế để cứu Ngô Miễn. Hết chương 90, chúng ta cùng nghe tiếp chương 91. Giống nhau, người dịch Hỏa Dực Phi Phi, giọng đọc Nguyễn Thành. Cho đến hiện tại, xem như đã giải quyết được mối họa lớn nhất trong chuyến lên kinh lần này. Bây giờ chuyện bên phía Ngô Vương đã kết thúc, còn lại chỉ là việc sau đó có kẻ mặc cả với Ngô Vương như thế nào. Nói thế nào cũng là chuyện liên quan đến việc luyện thuốc trường sinh bất lão. Dù Ngô Vương có thể suy ra được công thức, nhưng chuyện lớn như vậy, không tìm công thức gốc để đối chiếu, dù có luyện ra được thuốc trường sinh bất lão, làm sao Ngô Vương Điện Hạ biết có công hiệu hay không? Dù sao chuyện trường sinh này công thật không dễ kiểm chứng. Ngô Miễn, Quy Bất Quy đang định đưa Hoài Nam Vương Lưu Hy đi tìm chỗ nghỉ ngơi thì Quy Bất Quy đột nhiên nhớ ra gì đó, hô một tiếng vào không khí. Yên kiếp, ông cụ ra đây đi, tử địch của thúc đi rồi. Nói xong, một cái đầu chọc thò ra từ ngoài sảnh tiệc, chính là lão sư thúc năm xưa của Quy Bất Quy, Yên Kiếp. Yên Kiếp thấy không còn người ngoài mới chậm rãi đi vào. Gã cười hề hề với Quy Bất Quy, sau đó nói: Không phải ta sợ bọn họ, đều là tiểu bối của ta cả, chỉ là gặp mặt sợ bọn họ ngại thôi. Năm đó vì báo thù, Yên Kiếp từng che giấu thực lực, cố tình để đồ đệ của Quảng Hiếu là Quán Vô Danh đánh mình một trận. Thực ra chuyện khi ấy là thế này: ban đầu Yên Kiếp đúng là muốn giấu tài, nhưng đến khi ra tay thật mới hiểu mình hoàn toàn không cần che giấu. Dù Yên Kiếp có dùng hết mọi bản lĩnh, cô không phải là đối thủ của tên đồ đệ của Quảng Hiếu. Sau lần đó, mức độ thương tích do Quán Vô Danh gây nên nghiêm trọng vượt xa dự liệu của gã. Điều này khiến gã có phần kiêng dè thầy cho Quảng Hiếu. Nhiều năm sau, dù thuật pháp của Yên Kiếp đã vượt xa Quán Vô Danh, nhìn thấy kẻ thuộc hàng đồ tôn này, lòng vẫn hơi bồn chồn. Vừa rồi khi Quảng Hiếu và Quán Vô Danh bước vào, Yên Kiếp theo thói quen trốn ra ngoài. Sau đó, ở bên ngoài tận mắt nhìn Quảng Hiếu mang theo Quán Vô Danh hôn mê rời đi, mới bảo gan quay trở lại. Quỷ Bất Quỷ cũng không có lòng dạ nào so đo với gã, đi tới an ủi Hoài Nam Vương Lưu Hy mấy câu. Sau đó, bảo Câm Quân Trung Lang Tướng Chu Kha đại nhân kia cùng đám người Yên Kiếp hộ tống Hoài Nam Vương về dịch quán nghỉ ngơi. Quỷ Bất Quỷ lấy cớ còn có việc phải xử lý, cùng Ngô Miễn và Tiểu Nhậm Tam ở lại sảnh tiệc. Đợi đám người Hoài Nam Vương đi rồi, ông già thu lại nụ cười trên mặt, hỏi Tiểu Nhậm Tam: Thế nào, tìm được kẻ đó chưa? Ta mà làm việc thì lão bất tử ngươi cứ yên tâm. Vừa nói, Tiểu Nhậm Tam vừa cầm lấy một vò rượu trên bàn ăn, kề miệng vào uống một ngụm lớn, sau đó khoan khoái nhắm mắt lại, mới nói tiếp với Quy Bất Quy: Người ngươi nói tổng cộng từng xuất hiện 3 lần, lúc đi qua Trường Sa và nước Nam Quận đều xuất hiện 1 lần. Vừa rồi lúc các ngươi ở đây đánh nhau với mấy người cừu lực cởi mặc áo choàng kia đã xuất hiện lần cuối. Đúng rồi. Nói đến đây, Tiểu Nhậm Tam như nhớ ra chuyện gì, lại uống thêm một hớp rượu to, mới nói tiếp: Hôm nay còn có một người thanh niên đi theo gã mặc áo choàng đó cả ngày. Tuy nhiên gã áo choàng chắc đã phát hiện ra hắn từ lâu, chỉ là không vạch trần, cũng không biết vì sao. Còn có một người âm thầm đi theo lâu chủ Vấn Thiên Lâu à? Quý Bất Quy nhíu mày, nhìn Ngô Miễn cũng đang nhíu mày, rồi hỏi Tiểu Nhậm Tam: Khoan nói về người này đã, gã áo choàng kia có từng tiếp xúc với vị điện hạ này của chúng ta không? Không có. Tiểu Nhậm Tam nói chắc như đinh đóng cột. Chỉ lộ diện mấy lần thôi, lần thứ hai lúc ở phủ Nam Quận Vương chỉ nhìn một cái rồi đi. Nếu không vì lão bất tử nhà ngươi bảo ta theo dõi, ta còn tưởng chỉ là một người qua đường. Lúc ta vào đây, gã còn ở bên ngoài. Nếu chúng ta hợp sức bắt gã, bây giờ vẫn còn kịp đấy. Không cần đâu, gã đã đi lâu rồi. Quy Bất Quy khẽ khẽ lắc đầu, nói với Tiểu Nhậm Tam: Nếu gã ở lại đến giờ mới xem hiểu tình hình, thì đã chẳng phải lâu chủ Vấn Thiên Lâu. Trong lúc một già một trẻ nói chuyện, Ngô Miễn vừa luôn nhìn về phương hướng người đàn ông mặc áo choàng xuất hiện mà Tiểu Nhậm Tam đã chỉ, im lặng không nói. Đợi Quý Bất Quy và Nhậm Tam nói xong, y mới lẩm bẩm mấy câu: Lâu chủ Vấn Thiên Lâu cũng đã xuất hiện rồi, Quảng Nhân, các người cũng nên hiện thân đi chứ. Sáng hôm sau, đoàn xe của Hoài Nam Vương Lưu Hy rời khỏi cổng thành, đi thẳng về phía Hoàng Cung. Mà Trung Sơn Vương cũng không ra ngoài thành đưa tiễn, thậm chí còn chẳng ra khỏi vương phủ. Quá mấy ngày, lão bách tính đô thành lan truyền một tin đồn. Hình như là đêm trước khi đoàn xe của Hoài Nam Vương rời đô thành, phủ Trung Sơn Vương bị ma ám. Trung Sơn Vương điện hạ sợ hãi sinh bệnh rồi. Còn có 2 tin không hay gần như đồng thời truyền đến nước Trung Sơn. 2 vị điện hạ Trường Sa Vương Lưu Phát và Nam Quận Vương Lưu Tắc mất đầu chỉ trong một đêm. Sang 2 người này đều được tìm thấy trong phòng ngủ. Trước đó vài ngày, dường như bọn họ linh cảm sắp xảy ra chuyện, đều không hẹn mà cùng tăng cường hộ vệ trong vương phủ. Nhân lùng 2 người bị giết, mấy trăm vệ sĩ. Trong lúc người dân nước Trung Sơn xì xào bàn tán, đoàn xe của Ngô Miễn, Quý Bất Quy và Hoài Nam Vương đã đến biên cảnh. Bây giờ, phía bên kia đã có người trong hoàng cung đợi sẵn. Trước đó đi qua mấy nước, phần lớn đều là vua chư hầu đợi ở biên cảnh. Giờ đã đến địa bàn của triều đình, chắc không phải cảnh đế đích thân đến nghênh đón chứ. Mấy người Hoài Nam Vương đang suy nghĩ miên man thì một kỵ sĩ đã băng qua biên cảnh phi ngựa chạy đến. Kỵ sĩ thúc ngựa đến trước kiều, hỏi Hoài Nam Vương trong kiều: "Vị nào là Hoài Nam Vương điện hạ? Vị nào là Hoài Nam Vương điện hạ?" Liêu Hy tỏ rõ thân phận xong, kỵ sĩ kia lập tức nói với cậu: "Hoài Nam Vương điện hạ, hiện nay thái tử điện hạ đang ở trong biên cảnh triều đình, cung kính chờ đợi xa giá đã nhiều giờ, mời Hoài Nam Vương điện hạ cùng hai vị cận thần theo tại hạ đi bái kiến thái tử điện hạ." Nghe đương kim thái tử đang ở trong biên cảnh triều đình chờ đón mình, Hoài Nam Vương Liêu Hy cũng không ngờ, vội vàng thay vương phục, sau đó được kỵ sĩ dẫn đường. Quý Bất Quý và Chu Kha theo sau, ba người cùng đi bộ qua biên cảnh đối diện. Hoài Nam Vương đến gần thì thấy trong đám người ở đối diện có một bé trai tuổi tác không chênh lệch mấy với mình đang đứng. Thấy bé trai vận sức thái tử màu đỏ thắm, Liêu Hy vội vàng dừng bước từ ngoài mười trượng, sau đó tham bái theo lễ nghi của tôi thần gặp quân vương. Trong lúc Liêu Hy hành đại lễ, bé trai tuổi tác tương đương với cậu cũng đi tới. Bé trai đỡ Liêu Hy dậy cười nói: "Hoài Nam Vương, mau đứng lên, mọi người đều là máu mủ họ Liêu, không cần như thế. Hôm qua bệ hạ biết ngươi sắp đến triều đình mới lệnh cho ta đến nghênh đón. Ba ngày trước bệ hạ đã bắt đầu trai giới tắm gội, chỉ ở trong thành Trường An đợi tiếp đón Hoài Nam Vương và báu vận." Thái tử điện hạ nặng lời rồi. Hoài Nam Vương hành một ban lễ với thái tử điện hạ, sau đó nói tiếp: "Thuộc Trường Sinh Bất Lão vốn chỉ là ông trời mượn tay tiểu vương để xuất thế, sau đó mượn tay tiểu vương để dâng lên cho bệ hạ. Đấy là nhờ sự cai trị nhân từ của bệ hạ đã cảm động trời xanh, không liên quan gì đến tiểu vương cả." Hai đứa trẻ 10 tuổi khách sáo mấy câu như người lớn xong, thái tử cầm tay Hoài Nam Vương cùng đi vào xe ngựa dừng cách đó mấy chục trượng. Nhưng vì kiêng kỵ, Liêu Hy bước hơi chậm nửa nhịp, nhường ra khoảng trống nửa thân người cho thái tử, rồi đi về phía trước. Bây giờ đoàn xe của thái tử và Hoài Nam Vương mới từ từ theo sau hai người bạn nhỏ đi về phía hết thành Trường An. Ngô Miễn và Yên Kiếp cúi đầu lẫn trong đoàn xe, từ xa xa soi theo hai đứa trẻ thân hình tựa nhau đi song song, không nhịn được lẩm bẩm: "Quả thực giống quá." Mời các bạn nghe tiếp chương 92 Thiên Thần Hạ Phàm, người dịch Hòa Dực Phi Phi. Thái tử Liêu Triệt cùng tuổi với Hoài Nam Vương. Tuy thái tử sinh ra trong nhà đế vương, địa cùng không có tính tình như Trường Sa Vương. Liêu Triệt sinh ra không lâu thì được phong làm Giao Đông Vương, nhưng còn chưa kịp đến đất phong thì thái tử trước đó là Liêu Vinh đã bị phế ngôi thái tử. Cảnh đế có tổng cộng 14 con trai. Vô dị người có hy vọng được kế vị thái tử nhất là Trường Sa Vương Liêu Phát, nhưng không ai ngờ được phế Liêu Vinh không lâu, cảnh đế đã truyền lại ngôi thái tử cho con trai thứ 10. Liêu Triệt chỉ mới 10 tuổi. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Trường Sa Vương Liêu Phát vò mẹ chẳng sợ nứt. Khác với 13 huynh đệ của mình, từ nhỏ Liêu Triệt có trí tuệ hơn người. Thừa tướng lúc bấy giờ là Đậu Anh từng nhận xét Liêu Triệt thông minh hơn người, suy nghĩ thấu đáo, tiến lùi linh hoạt. Lại thêm mẹ cậu ta là Vương Mỹ Nhân, rất được cảnh đế sủng ái, mới được trở thành người kế vị Đại Hán. Ngô Miên thì lại thấy vị thái tử điện hạ này và Hoài Nam Vương Liêu Hy giống nhau đến kinh ngạc. Dù là giọng điệu nói chuyện, cách thức làm việc, thậm chí cả dáng đi cũng gần như y hệt. Nhìn theo bóng lưng hai đứa trẻ này, Ngô Miên khẽ khẽ thở dài, lẩm bẩm: "Còn những chuyện không nhất định là chuyện tốt." Vào trong bên cạnh triều đình thì không còn hạn chế hành trình của vua chư hầu nữa. Hai vị điện hạ đi đến quận Hán Trung, nghỉ lại một đêm, sáng hôm sau khởi hành, buổi trưa đã đến ngoài thành Trường An. Vô gì theo lời thái tử, cảnh đế sẽ đích thân ra nghênh đón thuốc Trường Sinh Bất Lão, nhưng lại bị một vài đại thần nho sinh khuyên ngăn. 7-8 đại thần xếp hàng, đâm đầu vào cột, ai nhìn thấy cũng không chịu nổi. Nhưng cho dù vậy, Cảnh đế vẫn phái thừa tướng Đậu Anh và vệ úy Chu Á Phu, một văn một võ chờ trước cổng thành, thay mặt cảnh đế ra nghênh đón viên thuốc trường sinh bất lão trong truyền thuyết. Đậu Anh xuất thân nho sinh, rất không tán đồng với những thứ như thuốc trường sinh bất lão. Nếu không vì chỉ ý của cảnh đế, nói thế nào ông ta cũng sẽ không lội vào vũng nước đục này. Lại thêm thái tử Lưu Triệt đi thần đi đón Hoài Nam Vương, cô không thể không nể mặt chữ quân. Xa xa nhìn thấy đoàn xe của thái tử, người đợi nghênh đón ngoài cổng thành lần lượt quỳ xuống, dùng lễ tiếp đón thiên tử để tiếp đón thuốc trường sinh bất lão. Trong đám người có mặt tại đây, chỉ có Đậu Anh và vệ úy Chu Á Phu vẫn đứng nguyên tại chỗ. Thấy đoàn xe của thái tử càng lúc càng đến gần, Chu Á Phu cười khổ một tiếng, nói với thừa tướng bên cạnh: "Cha lạy con cũng xem như chuyện xưa nay hiếm, hôm nay tiểu súc sinh nhà ta được cái hào quang của thuốc trường sinh bất lão, là nửa được nhận một lạy của cha nó, cũng không biết tiểu súc sinh này có nhận nổi không." Đậu Anh bật cười với Chu Á Phu: "Vậy quý đại nhân nói đùa rồi, ông mở miệng ra là tiểu súc sinh, coi chừng mắng con hại cha. Ông mắng cậu ấy là tiểu súc sinh, thế chẳng phải vệ úy đại nhân công dân vẻ vang sao?" Chu A Phu cười gượng, thở dài nhìn đoàn xe đang tới gần, quỳ xuống cùng với đám người, rồi mới nói với Đậu Anh vẫn còn đứng thẳng: "Thừa tướng đại nhân, còn không quỳ lạy nữa thì ăn sẽ thất lễ đấy." Đậu Anh không đếm xỉa đến Chu A Phu, đơn nguyên tại chỗ đợi đoàn xe đến trước mặt. Đám người hành lễ thiên tử xong, ông ta mới hành một lễ yết kiến thái tử về phía đoàn xe, sau đó mỉm cười bước tới, nói với thái tử Lưu Triệt và Hoài Nam Vương Lưu Hy vừa bước xuống xe: "Thái tử điện hạ vất vả rồi, Hoài Nam Vương điện hạ đường xe mệt nhọc, bệ hạ đã đợi nhiều ngày, xin hai vị điện hạ nhanh chóng nhập cung." Từ đầu đến cuối, Đậu Anh cũng không nói câu nào liên quan đến thuốc trường sinh bất lão. Thái tử biết tính tình ông ta, chỉ mỉm cười, trả lại bán lễ, rồi không nói gì thêm nữa. Sau đó, dần Hoài Nam Vương Lưu Hy đi về phía Hoàng Cung. Đậu Anh theo sau lưng thái tử và Hoài Nam Vương, trông thì như vẫn cung kính, nhưng ánh mắt Đậu Anh nhìn Hoài Nam Vương vẫn có vài ý khinh thường. Đây là lần thứ hai Ngô Miễn đến thành Trường An. Trong mắt y nơi này cũng chỉ lớn hơn thành Thọ Xuân đôi chút mà thôi. Nếu không có hoàng cung bên trong thì cũng chẳng có gì hay. Một canh giờ sau, đoàn xe của Hoài Nam Vương được đưa đến dịch quán nghỉ ngơi. Hoài Nam Vương Lưu Hy tự mình mang thuốc trường sinh bất lão theo thái tử điện hạ vào cung, còn vị cấm quân trung lang tướng Chu Kha kia thì đến phủ thái úy giao chỉ. Mấy ngày nay Chu Kha và Lưu Hy đi chung cũng hòa thuận, trải qua vở kịch lớn ở phủ Trung Sơn Vương. Chu Kha biết Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều là nhân vật tựa như thần tiên. Nghe Quy Bất Quy dặn dò vài câu xong, hắn cùng không dám tùy tiện tiết lộ thân phận của hai người này. Mãi đến khi trời tối hẳn, Hoài Nam Vương Lưu Hy mới được đoàn xe của thái tử đưa về dịch quán. Lúc này, Lưu Hy cho đám người lui xuống, đi thẳng đến gặp ba người Ngô Miễn. Sau khi chắc chắn không có ai nghe lén, Hoài Nam Vương mới nói với ba người: "Thuốc đã được đưa đến tận tay bệ hạ, cũng đã nói với bệ hạ trước khi dùng thuốc cần phải trai giới 100 ngày. Có vẻ như bệ hạ hơi nôn nóng rồi, việc còn lại thì phải nhờ ba vị tiên sinh." Quy Bất Quy nhe răng cười, nói với Lưu Hy: "Yên tâm, chuyện này dù nghi ngờ ai cũng sẽ không nghi ngờ đến Hoài Nam Vương điện hạ. Thuốc là do Hoài Nam Vương dâng lên, trước khi cảnh đế dùng thuốc, đám người Hoài Nam Vương không thể trở về đất phong. Tuy nhiên, vị thái tử điện hạ kia cứ vài 3 ngày lại mời đám người Lưu Hy vào cung thái tử dự tiệc. Thái tử không đến thì cận thần của cậu ta sẽ đưa đám người Hoài Nam Vương đến dạo chơi khắp nơi trong thành Trường An. Cứ thế qua hơn 1 tháng, đám người cũng không cảm thấy buồn chán." Lại qua thêm 10 mấy ngày, bởi tối ngày trai giới thứ 50, một mình cảnh đế ngâm trong hồ, bấm tay tính được kỳ trai giới đã trôi qua 1/2. Chỉ cần cố chịu thêm 50 ngày là có thể trường sinh bất lão, thọ ngang trời đất. Trước đây khi nghe nói Tần Thủy Hoàng nhờ phương sĩ đến tiên đảo ngoài biển cầu thuốc trường sinh bất lão, còn cho rằng Thủy Hoàng Đế mê muội. Thế gian này làm gì có thứ đi ngược lẽ trời như thế? Làm hoàng đế rồi còn muốn trường sinh bất lão, ngần ấy chuyện tốt sao có thể chỉ rơi vào một người. Nhưng đến khi ngài biết tin phương sĩ của Hoài Nam Vương luyện ra được thuốc trường sinh bất lão, trong nháy mắt lòng ngài diễn ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Trước kia cười nhạo Thủy Hoàng Đế mê muội, nghe lời nói sằng xiên của đám thần côn phương sĩ, giờ đây lại bắt đầu tự ám thị chính mình. Đây chính là ông già trời mượn tay Hoài Nam Vương Lưu Hy bàn thuốc trường sinh bất lão cho mình. Chuyện Thủy Hoàng Đế không làm được cùng đầu có nghĩa là người khác không làm được. Cảnh đế thầm tính đến chuyện sau khi trường sinh bất lão còn nên lệnh cho các nơi tiến cống vài mỹ nữ không. Dù sao mình sẽ mãi mãi như thế này, phi tần trong cung vẫn nên bổ sung một vài dòng máu mới. Trong lúc cảnh đế vẽ ra kế hoạch trường sinh bất lão cho mình, bên ngoài bỗng vang lên một tràng nhạc lễ. Tiếng nhạc lễ này cảnh đế chưa nghe qua bao giờ. Tiếng đế nhạc của mình so ra thì giống như tiểu khúc mùa vui ngoài phố. Cảnh đế đang định lên tiếng hỏi bên ngoài là ai, vì sao lại tấu nhạc, thì một cột sáng khổng lồ từ trên trời rọi xuống bóng tối đen kịt bên ngoài. Lúc này không biết tên nội thị nào ngoài cung cất giọng hô lớn: "Thiên thần hạ phàm rồi, tất cả ra đây nghênh đón thiên thần đi." Sau đó bên ngoài vang lên tiếng loạt soạt, hình như đúng là có rất nhiều người đang nháo nhào. Không biết rốt cuộc bên ngoài xảy ra chuyện gì, cảnh đế bắt đầu gọi nội thị, cung nữ. Nhưng nội thị và cung nữ vốn nên đợi hầu ở cách đó không xa lại chẳng có ai tới. Cột sáng bên ngoài càng lúc càng sáng, còn có thể trông thấy loang thoáng có người bước xuống từ cột sáng. Lúc này cảnh đế cũng không nghĩ nhiều nữa, run rẩy tự bỏ ra khỏi hồ tắm. Không kịp lau khô, mình mẩy ướt sũng mặc quần áo vào. Ngài thận trọng đi đến cửa cung, ghé vào khe cửa nhìn ra ngoài, thì thấy một cột sáng khổng lồ từ trên trời rọi xuống, vừa hay rọi thẳng vào trước cửa cung của mình. 7-8 tiên nhân mặc đồ loại tiên y từ cột sáng bước xuống. Nội thị, cung nữ đều đã quỳ dưới đất. Đi đầu là tiên nhân ăn vận như võ tướng, khi bước xuống thì quát vào cung điện: "Nhân đế Lưu Khải không được liệt tên vào tiên ban, lại cưỡng cầu thuốc trường sinh bất lão, người biết tội không?" Hết chương thứ 92. Chương 93. Tính sai. Nghe xong câu này, cảnh đế lập tức ngồi phịch xuống đất, toàn thân ngài bất giác không ngừng run rẩy. Không có người đỡ dậy thì không tài nào đứng lên được. Bây giờ cổng cung trước mặt cảnh đế vù một tiếng tự động mở ra, một lực hút cực mạnh lôi cả cảnh đế ra khỏi cung điện. Cảnh đế bị ném đến trước mặt đám tiên nhân, còn chưa kịp bỏ dậy, một tiên nhân trung niên tiên phong đạo cốt đã chỉ vào cảnh đế, lớn giọng chỉ trích: "To gan, ngươi tưởng làm hoàng đế phàm gian thì có thể bằng vai phải vế với chư vị tiên gia sao? Lưu Khải, có biết ngươi đã phạm đại tội đi ngược lẽ trời như thế nào không?" Lúc này cảnh đế đã bắt trước nội thị và cung nữ xung quanh quỳ xuống đất. Từ sau khi cha ngài là văn đế qua đời, cảnh đế chưa từng quỳ với ai. Một tiền nhân võ tướng cao lớn vạm vỡ đi tới, nói với cảnh đế: "Nhân đế Lưu Khải, cho ngươi làm đế vương một đời, đã là ân huệ hiếm có trên đời với ngươi rồi. Ngươi không những không cảm tạ sự quan tâm của ông trời dành cho mình, ngược lại còn to gan lớn mật làm ra chuyện trái lẽ trời. Một đế vương nhân gian nho nhỏ như ngươi hưởng thụ nổi thuốc trường sinh bất lão đó sao? Ta hỏi ngươi, nhân đế Lưu Khải, ngươi biết tội không?" Lúc này cảnh đế mới ra sức dập đầu với mấy vị tiên nhân, miệng không ngừng lặp đi lặp lại một câu: "Lưu Khải biết tội, Lưu Khải biết tội." Vị tiên nhân ăn vận như võ tướng kia lại nói: "Nếu đã biết tội thì đừng trách luật trời vô tình. Nhân đế Lưu Khải, ngươi vốn vẫn còn 10 năm dương thọ, nhưng vì ngươi lén ăn vặt nghịch thiên thuộc trường sinh bất lão, tiên gia chúng ta phụng mệnh thiên đế đoạt lấy 10 năm dương thọ của ngươi. Thuộc trường sinh bất lão ngươi uống vào sẽ nằm lại trong cơ thể ngươi, dược lực chưa tan thì ngươi đã..." Tiên nhân võ tướng này còn chưa nói xong, tiên nhân trung niên kia bỗng hắng giọng một tiếng, sau đó có vẻ ngượng ngùng nói với tiên nhân võ tướng: "Tiên huynh, có chuyện này hình như chúng ta nhầm rồi. Hôm nay không phải ngày nhân đế lưu khải uống thuốc trường sinh bất lão. Sao nhỉ? Các vị tiên gia chúng ta đã nhầm giờ. 50 ngày nữa mới là ngày nhân đế lưu khải dùng thuốc. Nghe xong mấy câu này, tiên nhân võ tướng mặt đỏ tía tay. Ông ta bấm tay tính được hình như tiên gia phía mình đã nhầm lẫn ngày tháng. Lập tức đỏ mặt nói với một nữ tiên nhân bên cạnh. Bảo tiên hữu, trước lúc hạ phàm, chẳng phải người đã nói hôm nay chính là ngày lành của nhân đế lưu khải sao? Nữ tiên nhân hơi cáu gắt, phun nước miếng vào mặt tiên nhân võ tướng. Phỉ, ta còn tưởng ngươi hỏi hôm nay có phải sinh nhật của nhân đế lưu khải không? Triệu tiên hữu, ta còn chính miệng trả lời ngươi, hôm nay là mùng 8 tháng 10, nhưng không phải ngày sinh của nhân đế lưu khải. Ngươi cũng chẳng nói gì khác. Lúc này, tiên nhân võ tướng cũng đâm lao theo lao, lập tức đặt tia hy vọng cuối cùng lên cảnh đế. Nhân đế lưu khải, người đã uống viên thuốc trường sinh bất lão kia chưa? Thấy mình còn có một cơ hội sống, cảnh đế liền ra sức nắm bắt. Hôm nay lưu khải chỉ mới trai giới được nửa kỳ, vẫn còn 50 ngày nữa mới đến ngày uống thuốc. Nhưng từ giây phút lưu khải có được thuốc trường sinh bất lão, trong lòng vẫn luôn cảm thấy không yên. Chuyện thọ mệnh con người nên do ông trời định đoạt. Mỗi một khắc người phàm chúng ta được sống đều nên cảm kích sự quan tâm của ông trời. Thứ tà dược nghịch thiên như thuốc trường sinh bất lão thì tuyệt đối không thể dùng. Dù các vị tiên gia không dáng thế hạ phàm, Liêu Khải cũng không dám nghĩ đến loại tà dược ấy nữa. Nghe cảnh đế nói xong, mặt của tiên nhân võ tướng hiện lên vẻ khó xử. Đan đo giày lát rồi nói với cảnh đế. Nhân đế Liêu Khải, không giấu gì ngươi, chuyện người uống thuốc trường sinh bất lão đã kinh động đến thiên đế. Nhưng chư vị tiên gia đã đến sớm hơn 50 ngày. Thế này đi, người cứ xem như tiên gia chúng ta chưa đến. Viên thuốc trường sinh bất lão đó cũng không cần đợi đến 50 ngày sau nữa. Uống ngay bây giờ đi. Vậy thì tiên gia chúng ta ra quân không uống. Nghe thấy lời này, cảnh đế nào dám uống nữa, lập tức dập đầu thật mạnh, không dám tiếp lời vị tiên nhân kia. Bây giờ, tiên nhân trung niên vừa lên tiếng kia đột nhiên nói với tiên nhân võ tướng. Triệu tiên hữu, sao người có thể nói ra lời đại nghịch như thế? Chuyện hôm nay là tiên gia chúng ta sai, đương nhiên phải quay về thiên đình nghe thiên đế trách phạt. Sao lại dám sai càng sai? Ngươi tưởng sẽ giấu được thiên đế sao? Nghe xong mấy câu này, tiên nhân võ tướng không còn vẻ oai phong như với Liêu Khải nữa, thở dài rồi nói với cảnh đế. Nhân đế Liêu Khải, bây giờ tiên gia chúng ta về thiên đình nghe thiên đế trách phạt, người tự lo lấy thân đi. Nói rồi, mấy tiên nhân này đồng loạt biến mất trước mặt cảnh đế. Mấy người biến mất không hề báo trước, khiến cảnh đế đang nhìn lén bật kêu một tiếng. Sau đó, hai mắt tối sầm ngã lăn ra đất. Tiếng kêu cuối cùng cũng khiến tổng quản nội thị quỳ bên cạnh ngài giật mình. Lão tổng quản vội vàng đứng lên gọi cảnh đế. Bệ hạ, tỉnh lại đi, bệ hạ tỉnh lại đi. Nghe tiếng gọi, cảnh đế từ từ mở mắt ra, mới trông thấy mình không hề nằm ở mặt đất bên ngoài, mà đang trần truồng nằm trong hồ tắm. Tổng quản nội thị hốt hoảng lập tức rót một chung rượu mật nóng hổi, hầu cảnh đế uống vào. Uống xong chung rượu ấm, cảnh đế cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Lúc này, tổng quản nội thị dùng khăn lau mồ hôi lạnh trên trán cảnh đế, cung kính thưa. Bệ hạ, ngài gặp ác mộng rồi, cho người đi mời ngự y trong cung đi. Nếu ngài bị hoảng sợ trong mơ thì không tốt đâu. Không cần phiền phức thế, chấm chỉ bị bóng đè thôi. Hơn nữa chấm cũng không yếu đuối như vậy, sáng mai tỉnh lại sẽ quên hết ngay. Cảnh đế nói xong, chợt phát hiện mặt tổng quản nội thị đang hầu hạ mình trắng bệch, giống như người mới ốm dậy. Ngoài tổng quản nội thị, những nội thị cùng nữ khác cũng có vẻ mặt như ông ta. Lâu này, lòng cảnh đế bỗng dâng lên một dự cảm không lành, lập tức hỏi tổng quản nội thị. Sao mặt các ngươi cũng không ổn? Sao vậy? Vừa mới mơ chung ác mộng với chẫm sao? Bệ hạ nói đùa rồi. Tổng quản nội thị cười không được tự nhiên, nhưng cũng không dám giấu giếm, liền nói tiếp. Bệ hạ trách tội, vừa rồi thần dựa vào tường ngủ gật, đêm nay thật tà môn. Ngủ gà ngủ gật lại còn mơ thấy thần tiên trên trời hạ phàm. À đúng rồi, trong mơ còn có bệ hạ nữa. Mấy câu này khiến nhịp tim vốn đã bình ổn của cảnh đế lại bắt đầu tăng tốc. Ngài đang định hỏi tổng quản nội thị mơ thấy gì thì một chiếc hộp gấm nho nhỏ nổi lên trong hồ. Đây là hộp gấm cảnh đế cho người cố tình chế tác, bên trong chính là thuốc trường sinh bất lão mà Hoài Nam Vương tiến cống. Hộp gấm nổi lên bên cạnh cảnh đế, nắp hộp bên trên tự động rơi ra để lộ viên thuốc nhỏ bọc sáp. Cảnh đế vốn vẫn luôn xem thuốc trường sinh bất lão là chí bảo, lúc này lại sợ đến mất hồn, á một tiếng trần chuồng nhảy ra khỏi hồ tắm. Ngài kinh hãi sai tổng quản nội thị bên cạnh, mau mau mời Đậu Anh tới đây, mời thừa tướng đến gặp trẫm. Ước chừng nửa canh giờ sau, Đậu Anh bị người ta lôi ra khỏi ổ chăn, cuối cùng cũng chạy đến. Nghe tổng quản nội thị kể rõ ngọn ngành, mặt thừa tướng đại nhân liền trợn trừng. Ông ta nhìn không được hỏi cảnh đế, bệ hạ, bây giờ thuốc trường sinh bất lão ở đâu, không tiêu hủy đấy chứ? Bảo vật như thế sao nói hủy là hủy được? Cảnh đế nhìn Đậu Anh rồi nói tiếp, ai biết được có phải có người cố tình đảo lộn thị phi, thừa dịp này mưu đồ chiếm bảo vật của trẫm không? Hết chương 93, chúng ta cùng nghe tiếp chương 94. Đổi trời rồi, người dịch Hỏa Dược Phi Phi. Lúc này Đậu Anh mới nhìn thấy trong tay cảnh đế nắm chặt một thứ. Tuy thừa tướng đại nhân ngầm hiểu vật trong tay cảnh đế là gì, nhưng chỉ đảo mắt qua rồi như không hề nhìn thấy, rời mắt đi nơi khác. Nhưng động tác này của Đậu Anh vẫn không qua được mắt của cảnh đế. Ngài chủ động thả lỏng tay ra để lộ viên thuốc nhỏ bọc sáp bên trong. Cảnh đế ngơ ngẩn ngắm viên thuốc trường sinh bất lão trong tay, giống như một đứa trẻ mới hiểu sự đời nhìn ngắm một cô nương quần áo không chỉnh tề vậy. Lòng có tà niệm lại không dám nói ra. Cảnh đế không nói, Đậu Anh cũng không dám chen lời. Một quân một thần trầm mặc hồi lâu. Cảnh đế lần nữa nắm chặt viên thuốc trong tay, sau đó nói với thừa tướng, xem ra Ngô Vương Lưu Tị, vị hoàng thúc ấy của ta, vẫn thích làm mấy chuyện mờ ám thế này. Cơ mà lần này ông ta không đủ cao minh, không dám động đến trẫm, chỉ trấn yểm giả thần giả ma. Nếu ông ta đã làm gương cho trẫm, vậy thì trẫm cũng phải trả lễ ông ta mới được. Ngụy Kỳ Hầu, tước vị của Đậu Anh, món quà trả lễ này do người lo liệu. Dạ, Đậu Anh khom người đáp lại, nhưng không lập tức rời khỏi hoàng cung. Đại thừa tướng lương lự giây lát rồi nói tiếp với cảnh đế, bệ hạ, vậy có cần điều tra cả Hoài Nam Vương không? Dù sao thuốc trường sinh bất lão cũng là do Hoài Nam Vương dâng lên, trả rõ đầu đuôi mọi việc cũng tốt. Hoài Nam Vương Lưu Hy. Cảnh đế nhíu mày lặp lại cái tên này một lần, nhưng ngài lại lắc đầu ngay. Thuộc trường sinh bất lão là do Hoài Nam Vương dâng lên. Trầm không cảm thấy tạo nên vở kịch thế này có lợi gì cho cậu ta. Nếu thuộc trường sinh bất lão là trò lừa thì sao? Nhận ra nghi hoặc của cảnh đế, Đậu Anh mới tiếp tục chủ đề. Dù sao từ xưa đến nay, người trường sinh bất lão đều chỉ là nhân vật trong truyền thuyết. Nếu viên thuốc trường sinh bất lão này là trò lừa, Hoài Nam Vương không muốn bệ hạ uống vào, mới diễn một vở kịch thần quỷ. Chỉ cần dọa cho bệ hạ không dám uống thuốc, vậy thì đương nhiên cũng không ai biết được thuốc trường sinh bất lão là thật hay giả. Người cho rằng người trường sinh bất lão chỉ là lời bịa đặt của nhân gian sao? Cảnh đế mỉm cười nhìn Đậu Anh, gọi tổng quản nội thị đến, lệnh cho ông ta tìm một cuộn thẻ tre được bọc lụa đỏ từ trong đống sách vở đối diện, được cuộn thẻ tre cho thừa tướng Đậu Anh. Cảnh đế nói, bên cạnh Lưu Hy có người trong truyền thuyết mà ngươi nói đó, người lớn tuổi là nhân vật cùng tuổi với Tử Phúc, tuy diện mạo già nua nhưng mấy trăm năm này đều không hề thay đổi. Về đại phương sư Quảng Nhân kia cũng là nhân vật sống đã mấy trăm năm, thuộc trường sinh bất lão vốn là do phương sĩ bọn họ tạo ra. Nói đến đây, cảnh đế hơi ngừng lại, bưng chung rượu mật bên cạnh uống một hớp, sau đó nói tiếp, trẫm không phải Thủy Hoàng Đế, Hoài Nam Vương cũng không phải Tử Phúc, không thể vì một viên thuốc trường sinh bất lão mà đắc tội trẫm, để nhận lấy kết cục nước mất nhà tan. Cùng lúc này, Ngô Miễn và Quý Bất Quy tiểu nhậm tam ở trong phòng ở dịch quán. Quy Bất Quy nằm trên giường đột nhiên cười khà khà. Cảnh đế bệ hạ này đúng là khá thú vị, còn nghe ngóng rõ chuyện của ông đây. Tuy đã đi chạy hướng, địa cung xem như giỏi lắm rồi. Là bất tử, ta biết người không cần ngủ, địa cung đừng quấy dậy người khác. Lúc này giọng Tiểu Nhậm Tam truyền tới từ dưới lòng đất căn phòng. Phải nói bao nhiêu lần người mới hiểu, nhân sâm chúng ta không giống các ngươi, quanh năm ở trong rừng sâu núi thẳm quen rồi, bây giờ có chút tiếng động là không ngủ được. Vừa mới ngủ đã nghe thấy người đang cười ngu, cười xong lại nói nhăng nói quậy. Người nhăng quậy thì cứ nhăng quậy, tốt xấu gì cũng nói cho hết câu, nói nhăng không rõ ràng, nghe không hiểu thì làm sao ngủ được nữa. Lúc này Ngô Miên nằm trên giường đối diện Quy Bất Quy mới mở miệng, nói đi, cảnh đế thế nào rồi? Quy Bất Quy cười hăng hắc, ông dùng kể lại một lượt chuyện vừa diễn ra trong hoàng cung. Ông già kể xong, Tiểu Nhậm Tam từ dưới đất chui lên, nhìn Quy Bất Quy nói, lão bất tử, ngài cũng có lúc tính không ra à? Giờ làm sao đây? Ban đầu để đề phòng tu sĩ luyện đan trong cung đã dâng lên thuốc trường sinh bất lão thật, nếu hoàng đế của các ngươi uống thật rồi đột tử thì tính sao? Hai người không màng liêm sỉ, nói chạy là chạy. Người huynh đệ Lưu Hy của ta biết đi đâu mà khóc. Cho dù có một phần vạn khả năng hoàng đế của các ngươi uống thuốc vào không chết, thật sự trường sinh bất lão mãi mãi thống trị quốc gia này, ông trời công sẽ không để yên. Nhiều nhất là 100 năm, ảo ảnh mà ngươi tạo nên cho hoàng đế sẽ thành sự thật đấy. Ai nói cảnh đế sẽ thật sự uống thuốc trường sinh bất lão? Quy Bất Quy cười hề hề, trở mình nằm trên giường nói với Tiểu Nhậm Tam, tận mắt nhìn thấy ngần ấy thần tiên hạ phàm, dù đoán được những kẻ này đều là giả, cũng sẽ có một cây gai trong lòng. Lúc muốn uống thuốc, lòng sẽ bắt đầu cân nhắc. Nhỡ tối đó là lời cảnh báo từ trên trời thật thì sao? Để lúc đó hắn chỉ có một con đường thôi. Ông già nói tiếp, để lúc đó tám phần là hắn sẽ giống như ông đây, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì sẽ không dám uống viên thuốc này. Đến ngày đó thật thì không biết sẽ như thế nào. Nó là thần tiên trên trời đợi vị nhân đế Lưu Khải này thêm mấy chục năm cũng hợp lý, vừa hay khớp với chuyện đêm nay. Không ngờ chút thuật pháp còn lại của ngươi vẫn có thể thi triển huyễn thuật phức tạp như vậy. Lúc này Ngô Miên cuối cùng cũng lên tiếng, hay là thuật pháp của ngươi không phải chỉ còn một chút ít, lừa được cả ta luôn? Thật sự không có chuyện này. Quy Bất Quy nghe ra được ẩn ý trong lời Ngô Miễn, ông già vội vàng giải thích, loại huyễn thuật này chỉ tạo nên một giấc mơ cho hắn, mọi thứ đều nhìn thấy trong mơ. Loại này và loại tử phúc thi triển trước mặt ngươi năm đó là hai khái niệm khác nhau. Ta vốn gì không cần đến thuật pháp, chỉ cần nắm được bí quyết, người bình thường không biết thuật pháp cũng làm được. Thật vậy sao? Trong giọng Ngô Miễn còn mang theo vẻ nghi hoặc. Vậy thì thử xem. Lúc nghe câu này, Quy Bất Quy đã cảm thấy không ổn. Ông già đang bật dậy chuẩn bị chạy ra ngoài phòng thì một con rồng sớm lửa thon dài đã chui ra từ lòng bàn tay Ngô Miễn, dường nành bô vút nhào tới Quy Bất Quy. Ông già không kịp né tránh, để con rồng này xuyên qua người, sau đó cơ thể cứng đờ ngã thẳng xuống đất. Thầy Quy Bất Quy nằm trước cửa không ngừng run rẩy. Ngô Miễn ồ một tiếng, sau đó lẩm bẩm, xem ra lần này đúng là tiêu sạch thuật pháp rồi. Sáng hôm sau, tổng quản nội thị trong cung đích thân đến truyền đạt thánh chỉ. Hoài Nam Vương Lưu Hy tiến cống thuộc trường sinh bất lão rất hợp thánh ý, thưởng cho nước Hoài Nam thêm 2 quận, đặc biệt lệnh cho Hoài Nam Vương trở về đất phong, đại quan viên triều đình bàn bạc chuyển giao 2 quận. Tối hôm đó, Thái tử Lưu Triệt mời Hoài Nam Vương Lưu Hy đến cùng Thái tử dự tiệc, xem như tiến đưa cậu. Sáng hôm sau, Lưu Triệt lại đích thân tiến đoàn xe của Hoài Nam Vương ra khỏi thành Trường An. Tiên giá đến 10 dặm, xa giá của Thái tử mới quay vào trong thành. Do lúc lên kinh đi qua liên tiếp 3 nước đều sinh sự đoan, trừ Trung Sơn Vương Lưu Thủy, 2 vị vua chư hầu còn lại đều đã chết thảm trong đất phong. Lần này đoàn của Hoài Nam Vương bèn thay đổi tuyến đường, đi một vòng lớn mới trở về đô thành nước Hoài Nam là thành Thọ Xuân. Trong ngày bọn họ trở về, mật thám phải đến đô thành Quảng Lăng, nước Ngô truyền tin. 10 ngày trước, trong phủ Ngô Vương Lưu Tị bỗng nhiên đại loạn. Trước là một lò đan đang luyện đan mới châm lửa không bao lâu thì phát nổ, 4 năm tù sĩ xung quanh đều bị nổ chết. Thái tử của Lưu Tị khi ấy ở gần đó bị một mảnh vỡ lò đan văng vào mù một mắt. Qua bao nhiêu danh y trần trị, cuối cùng xem như giữ được tính mạng. Vô di ngày đó Lưu Tị phải đích thân đến kiểm tra việc luyện đan. Sau đó đột ngột cảm thấy không khỏe, nhờ thế tránh được một kiếp. Nhưng trong lúc người ta quét dọn đống đổ nát thì một tai họa khác vừa được mở màn. Hết chương 94, chúng ta cùng nghe tiếp chương 95, trả đũa. Đêm lò đan phát nổ, trong phủ Ngô Vương, Lưu Tị đang chất vấn Cửu Lực đã bị trói gô. Đây chính là cách luyện đan mà ngươi nói sao? Bổn vương cho người thử thêm một lần, lần này chỉ thêm những nguyên liệu trong công thức bình thường. Sau khi châm lửa lại phát nổ, rõ ràng là có người giở trò trong cách luyện đan. Ngô Vương điện hạ, ta nhất thời bất cẩn trúng gian kế của lão già Quy Bất Quy. Mặt Cửu Lực lúc này xám ngoét, hít một hơi nặng nề nói tiếp: vô tưởng lão sẽ giở trò trên công thức, ta mới chọn cách luyện đan, không ngờ cuối cùng vẫn không thoát khỏi gian kế của lão. Lúc này đại phu trong phủ Ngô Vương bước vào, nói với Ngô Vương điện hạ: đã cắt bỏ hết thịt nát ở mắt trái của thái tử điện hạ, hiện giờ điện hạ đang hôn mê, qua hôm nay mới biết có giữ được tính mạng không. Tuy nhiên mắt phải của thái tử điện hạ cũng có chút tật mắt, e là sau này thì lực của mắt phải cũng sẽ bị tổn hại. Biết rồi. Lưu Tị uể oải phất tay cho nội thị tiến đại phu đi, rồi nói với tướng quốc: ngày mai thay bổn vương hạ vương chỉ, thái tử Lưu Hậu mắt bệnh nặng, không thể giữ chức thái tử được nữa. Vương tử Lưu Lĩnh tố chất thông tuệ, làm việc quả đoán, thực là nhân tài minh chủ, từ ngày mai đưa Lưu Lĩnh lên vị trí thái tử. Bàn bạc chuyện thay thế thái tử với tướng quốc xong, Lưu Tị lại quay sang Cửu Lực, hừ một tiếng, vẻ mặt u ám: về cách luyện đan mà ngươi mang về khiến bổn vương mất đi một vị thái tử. Cửu Lực, ngươi còn gì để nói không? Chuyện này tuy Cửu Lực bị oan, nhưng hắn là người chịu trách nhiệm, ngoài hắn ra không ai thích hợp gánh tội để xoa dịu cơn giận của Ngô Vương hơn nữa. Lúc này Cửu Lực tự biện khó tránh khỏi cái chết, cúi đầu không nói, mặc cho Ngô Vương định đoạt. Thế Cửu Lực cúi đầu không đáp, Ngô Vương hừ một tiếng, thầm tính toán nên xử lý tên tu sĩ này thế nào. Không bao lâu nữa, liên minh 7 nước của ông ta sẽ khai chiến với triều đình, giữ lại mạng cho Cửu Lực, đợi sau khi khai chiến phải hắn đi hành thích chủ tướng của quân địch, cũng tốt hơn một đao chém đầu hắn lúc này. Bây giờ một quả cầu lửa to bằng 5 tay đột nhiên từ ngoài phòng bắn vào. Quả cầu lửa rơi xuống thì lập tức vỡ vụn thành 7-8 cầu lửa nhỏ văng tung tóe trong phòng. Nhưng nơi cầu lửa nhỏ chạm tới đều bén lửa, mặt đất lát đá còn đỡ, cháy một hồi thế lửa dần dần lụi tắt. Nhưng những vật dụng bằng vải lụa như màn tre thì rắc rối, chúng phừng một tiếng rồi cháy bùng lên. Người bên ngoài chưa kịp đến cứu viện thì nửa căn phòng đã bùng cháy. Tất cả mọi người đều bảo vệ Ngô Vương xông ra khỏi phòng. Gần như cùng lúc bọn họ xông ra ngoài, cả căn phòng đều bốc cháy. Bây giờ mới có người nhớ trong phòng vẫn còn Cửu Lực bị trói gô, không thể thoát thân. Dây thừng trói Cửu Lực đã được thêm cấm chế, Cửu Lực dùng hết thuật pháp toàn thân vẫn không thể thoát khỏi đây. Nhưng lúc này cô không ai quan tâm sự sống chết của Cửu Lực nữa. Tất cả những người thoát ra khỏi phòng đều thầm hiểu, vừa rồi có tu sĩ sử dụng thuật điều khiển lửa để phóng hỏa, người đó có lẽ ở trong phủ Ngô Vương. Tất cả tu sĩ đều bắt đầu tìm kiếm kẻ phóng hỏa khắp nơi. Bảo vệ Ngô Vương xong, vị Minh Quyết tiên sinh kia tay cầm kiếm cổ lấy được từ Cửu Lực chỉ vào không khí giống lên: bọn tiểu nhân nào dám đánh lén hại người, nơi này là phủ Ngô Vương, người tu đạo rất nhiều, hôm nay đừng nghĩ các ngươi có thể trở ra nguyên vẹn. Lưu Tị cũng xứng nói ra câu đánh lén hại người sao? Đây chẳng phải kỹ pháp sở trường của Ngô Vương nhà các ngươi à? Một giọng đàn ông truyền tới từ trong không khí, sau đó lại một quả cầu lửa đột nhiên xuất hiện bắn vào Minh Quyết tiên sinh. Mệnh Quyết tiên sinh nhìn thấy quả cầu lửa bay tới mình, cũng không tránh né mà dứt khoát dùng kiếm cổ trong tay chém vào cầu lửa. Ông ta vốn định dựa vào thanh thần binh thượng cổ này của Cửu Lực để lập công trước Ngô Vương, không ngờ là ngay khi thanh kiếm cổ chạm vào cầu lửa, thế lửa của quả cầu lại men theo thân kiếm xông lên trong nháy mắt. Thế lửa sắp lan đến tay cầm kiếm của mình, Minh Quyết tiên sinh mới hốt hoảng vứt kiếm cổ đi. Minh Quyết, vui chưa? Giọng nói trong không khí lại cười lớn một tràng xuồng xã. Sau đó, ba bốn quả cầu lửa liên tục xuất hiện từ những vị trí khác nhau, bay về phía Minh Quyết tiên sinh. Sau khi kiếm cổ rời tay, động tác của Minh Quyết tiên sinh càng thêm luống cuống. Ông ta hấp tấp tránh khỏi ba quả cầu lửa. Quả cầu lửa thứ tư đã đến sau lưng ông ta. Tưởng chừng cầu lửa sắp trúng vào lưng, thì thanh kiếm cổ vẫn đang cháy phừng phừng dưới đất, đột nhiên vút lên không, bay tới sau lưng Minh Quyết tiên sinh như chớp lóe. Một kiếm chém cầu lửa làm hai nửa, cứu Minh Quyết tiên sinh một mạng. Sau đó, kiếm cổ đổi hướng trong không trung, bay về phía căn phòng đang cháy. Lúc này, một người đã da bong thịt chóc, bốc khói toàn thân, từ trong đám cháy bước ra. Nếu không nhờ thanh kiếm cổ bay thẳng vào tay hắn, không ai có thể nhận ra người từ trên xuống dưới không còn miếng thịt nào lành lặn kia lại là Cửu Lực đã nhiều lần bán mạng cho Ngô Vương. Thở dốc mấy hơi, Cửu Lực nói với Ngô Vương Lưu Tị đang được bảo vệ ở chính giữa. Ngô Vương Điện Hạ, chúng ta làm quân thần bấy lâu, ta vốn muốn bảo vệ Điện Hạ toàn thành sự nghiệp vĩ đại, nhưng Cửu Lực trước kia đã bị chết cháy trong phòng rồi. Ẩn oan xưa của chúng ta đã hết, để tình quân thần ngày trước giải quyết mấy tên thích khách cho ngài lần cuối, việc sau đó thì Ngô Vương Điện Hạ tự cầu phúc đi. Vừa nói, thanh kiếm cổ vừa phóng khỏi tay hắn như điện xẹt, ánh chớp lóe lên, trong không khí vang lên tiếng hét thảm của một người. Sau đó, một thi thể bị chia làm hai rơi xuống đất, kiếm cổ lần nữa trở về trong tay Cửu Lực. Cửu Lực, người cũng muốn bỏ mạng lại đây sao? Lúc này, một giọng đàn ông khác vang lên trong không khí. Người đã là phế nhân rồi, ta không làm khó người, cho người một cơ hội, đi đi. Cửu Lực im lặng giây lát, nói với người trong không khí. Đa tạ. Vừa dứt lời, hắn nhảy lên kiếm cổ lơ lửng trong không trung, nhìn Ngô Vương Lưu Tị vẻ mặt sợ hãi lần cuối cùng, rồi giục kiếm cổ rời khỏi phủ Ngô Vương. Cửu Lực bay đi rồi, giọng nói kia lại vang lên. Lưu Tị, còn nhớ chuyện tốt người đã làm không? Hôm nay chúng ta đến trả lễ đây. Nói đến đây, hai khối cầu bị ném tới trước mặt đám người Lưu Tị. Nhờ ánh lửa trong phòng có thể thấy được, thì ra là hai cái đầu người được ném tới. Một trong hai cái đầu mù hết một mắt, cái còn lại khoảng 20 mấy tuổi. Trước khi chết còn trừng mắt, nhưng không dám tin vào sự thực rằng sinh mạng mình lại sắp kết thúc vậy. Hai cái đầu người chính là hai vị thái tử trước và sau của nước Ngô, Lưu Hậu và Lưu Lĩnh. Lúc này, giọng nói trong không khí lại vang lên. Đáng tiếc, tin đường phong thái tử còn chưa truyền đến, Lưu Lĩnh đã mất mạng rồi. Cùng mày người có đến 23 con trai, chết hai đứa rồi, thì cứ kéo 21 đứa còn lại lên làm thái tử. Nghịch tặc! Tuy Lưu Tị có không ít con trai, nhưng người chết lại là hai đứa ông ta thích nhất. Buổi sáng biết tin thái tử bị thương, ông ta đã sốc đến mức suýt thổ huyết. Bây giờ thấy hai con trai chết thảm, không kiềm nén được nữa, lập tức ọc một tiếng, phun một bông máu tím lên mình người trước mặt. Phun xong ngụm máu này, Lưu Tị lại thấy tỉnh táo hơn, hét to với đám người bên cạnh. Ai giết được nghịch tặc này, sau khi bổn vương thành đại sự, sẽ cho hắn trung hưởng giang sơn. Nghe xong mấy câu này, bốn năm người bên cạnh ông ta xông ra. Trong số đó có hàng bất quy từng lộ diện trước mặt Hoài Nam Vương. Ngoài ra còn có đôi song sinh quái đản kia. Hai người còn lại cũng ăn vận như tu sĩ, trông dân có đạo hạnh. Hàng bất quy lao về phía hai đầu người rơi xuống, tài lao cùng lúc vung ra một sợi dây xích quất vào khoảng không đối diện với đầu người. Hết chương thứ 95. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy kẻ nào đang ám sát Lưu Tị, chúng ta sẽ được hé mở vào kỳ sau. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Còn nếu có thể, do mà các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyên Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này để gửi đến cho các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.